Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 660, U Minh La sát thể đại thành. Sau khi đánh chết La Cương Nghị, hệ thống liên tục nhắc nhở trong lòng Kiều Du, U Minh La sát thể thành công thôn phệ bán thần giai. Tiến độ tăng lên 100%, kiểm tra thấy người chơi Kiều Du đánh giết NPC bán thần giai La Cương Nghị. Kinh nghiệm cộng 7100 vạn, Kiều Du cảm giác khí huyết của mình trở nên vô cùng nặng nề. Khi huyết dịch lưu động trong mạch máu, mơ hồ truyền ra tiếng quỷ khóc, sau đó, khí huyết lao nhanh trong cơ thể tựa như cự long sông ngang đánh thẳng. Vô cùng mạnh mẽ, phảng phất muốn xông phá xiềng xích nào đó, vô số quỷ khí không kiểm soát được từ lỗ chân lông toàn thân Kiều Du xông ra, lại bị khí huyết mạnh mẽ kéo trở về, quỷ khí và khí huyết không ngừng xen lẫn, dung hợp cùng một chỗ, máu tươi của Kiều Du dần dần từ màu đỏ biến thành màu xanh sẫm quỷ dị. Cùng lúc đó, một cảm giác cường đại vô song truyền ra từ trong thân thể. U Minh La sát thể, mở, Kiều Du mở U Minh La sát thể, lần này không có cảnh tượng quỷ khí ngút trời đáng sợ. Thay vào đó, trên thân Kiều Du xuất hiện vô số đường vân quỷ dị màu xanh sẫm, dày đặc trải rộng trên thân thể Kiều Du, những đường vân đó phảng phất có sinh mệnh, ngọ nguậy quỷ dị, đây là đại thành U Minh La sát thể sao? Kiều Du thì thào tự nói, sau đó hắn nhặt một mảnh vỡ của tấm chắn huyền võ, đặt vào lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm. Tấm chắn huyền võ cứng rắn vô cùng hóa thành bột mịn, chậm rãi trượt xuống từ lòng bàn tay Kiều Du, đáy mắt Kiều Du tràn đầy vẻ kinh ngạc, nếu La Cương Nghị sống lại lần nữa, cho dù không mở tuổi thọ đao pháp, hắn cũng có thể trực tiếp dùng một quyền đánh nổ đối phương. U Minh La sát thể đại thành, tất cả quỷ khí đều dung hợp vào trong thân thể, đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân, hiện tại chỉ bằng U Minh La sát thể, Kiều Du có thể nghịch hành phạt thượng, vượt cấp khiêu chiến bán thần giai. Lúc này, vụ nổ hạt nhân mà Dương Hướng Địch ném ra cũng thu hút sự chú ý của đông đảo thế lực bên ngoài. Thiên Hòa Tinh, động tĩnh lớn như vậy và đám mây hình nấm có thể thấy rõ ràng. Tự nhiên không thoát khỏi pháp nhãn của bọn họ. Ha ha, đám người trẻ tuổi lần này thật là tràn đầy sức sống. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, Trịnh Thục của Cửu Cung Thần Cốc vuốt chòm râu dê, không khỏi cảm khái, Trịnh Thục trưởng lão nói rất đúng, uy lực đáng sợ như vậy, đoán chừng chỉ có pháp trận của Quý Cốc mới có thể làm được. Trưởng lão Thanh Long Tông cười phụ họa, Trịnh Thục cười không mở miệng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ ngạo nghễ, mặc dù pháp trận mà Cửu Cung Thần Cốc bố trí cần thời gian, nhưng uy lực xác thực kinh khủng tuyệt luân, không biết lần này thế lực nào sẽ đoạt được nhiều thiên hòa thú đan nhất nhỉ. Thật sự là khiến người mong chờ, một mỹ phụ của Bạch Hổ Tông cười nhẹ nhàng nói, vẻ quyến rũ vẫn còn thấy không ít chính nhân quân tử nuốt nước miếng. Nếu ta đoán thì hoặc là kiếm tử kiếm nhất đạo của Huyền Thiên kiếm chủng, hoặc là Hình Du Thiên của Hình gia, hoặc là Trịnh Văn Tuy của Cửu Cung Thần Cốc, ba người này đều là ứng cử viên vô địch hàng đầu. Một lão đầu của Huyền Võ Tông cười nói, La Phong Vân, ngươi sao lại chửa người khác chí khí diệt uy phong của mình vậy? Diêm Dương Hoa của Thanh Long Tông thực lực cũng cực mạnh, còn nắm giữ Thanh Long chi lực nữa. Một lão ẩu của Chu Tước Tông cười mắng, thời hạn một tháng sắp tới, cuộc thí luyện ở Thiên Hòa Tinh cũng sắp kết thúc, mọi người vui vẻ thảo luận, lân nhau a dua nịnh bợ, trên mặt đều là nụ cười giả tạo, không biết khi bọn họ biết những thiên tài mà họ đang thảo luận đã biến thành thi thể hết rồi, sẽ có biểu lộ gì? Nghe mọi người thảo luận, Bạch Thức Diêm không biết vì sao mí mắt phải điên cuồng giật lên, hắn mơ hồ nhớ, bên cạnh Kiều Du có một tên mập đã từng ném ra thứ gì đó trên khai tế tinh. Quy lực cũng tương tự đám mây hình nấm trước mắt, Bạch Thức Diêm trong lòng đã có một tia dự cảm không tốt. Lúc này, Diệp gia bỗng nhiên kinh hô lên, cái gì, người nói Diệp Liên Ảnh tiểu thư chết rồi, trên người nàng còn mang bàn long cổ kính, nàng sao có thể chết được. Người phụ trách của Diệp gia kinh hô lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, một đệ tử Diệp gia báo cáo tin tức trước mặt hắn sợ đến toàn thân run rẩy. Diệp Liên Ảnh tiểu thư chết như thế nào? Người phụ trách Diệp gia truy vấn, người đệ tử sợ đến sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói, hình như là bị hiếp, chết. Người phụ trách Diệp gia đầu tiên là sắc mặt cổ quái ngẩn ra một chút. Loại lời này không phải đều là lời xã giao nói đùa sao? Thật sự có thể thực hiện ư? Sau đó một cỗ nộ khí khó mà ức chế ngút trời bốc lên. Người phụ trách Diệp gia xông tới trước mặt Trịnh Thục, lớn tiếng gầm thét, Trịnh Thục, lập tức mở pháp trận, tiểu thư Diệp gia ta chết rồi. Ta phải xem ai dám giết Thiên Kim Diệp gia ta. Diệp Long Càng, ngươi đừng kích động, ta khai trận ngay. Nhìn Diệp Long Càng bị lửa giận làm cho hôn mê đầu óc, Trịnh Thục hiển nhiên không muốn đụng vào vảy ngược này, bọn họ cũng rất hiếu kỳ, bán thần giai Diệp Liên Ảnh sao có thể chết ở Thiên Hòa Tinh được. Mặc dù Diệp Liên Ảnh không phải thiên kiêu quan trọng nhất của Diệp gia, nhưng thực lực cũng rất đáng sợ. Trịnh Thục sau khi đứng dậy, trực tiếp mở Cửu Cung Bát Quái trận bao trùm Thiên Hòa Tinh. Sau khi Cửu Cung Bát Quái trận mở ra, thông tin trên Thiên Hòa Tinh lúc này mới rốt cục liên thông với ngoại giới. Nhìn Diệp Long Càng phẫn nộ xông vào Thiên Hòa Tinh, trên mặt các đỉnh tiêm thế lực đều là vẻ hả hê, thiên kiêu bán thần giai, đặt ở bất kỳ đỉnh tiêm thế lực nào, đều vô cùng chân quý. Chết một cái bán thần giai thiên kiêu, mặc dù không đến mức khiến Diệp gia tổn thương gân động cốt, nhưng cũng có thể khiến Diệp gia cực kỳ đau xót, đặc biệt là thiên kiêu này lại là Diệp gia thiên kim, hơn nữa chết theo một cách thức kỳ lạ như vậy, thì việc vui càng lớn hơn. Tất cả mọi người đều là đỉnh tiêm thế lực, thấy Diệp gia kinh ngạc, bọn hắn làm sao lại không cao hứng? Ai, đáng thương Diệp gia. Trịnh Thục một bên thở dài, một bên sờ lấy chòm râu dê của chính mình, đáy mắt lại tràn đầy vẻ may mắn. Hả hê, nhưng một giây sau, khi nhận được tin tức từ đệ tử Cửu Cung Thần Cốc trên Thiên Hòa Tinh truyền đến, mặt của Trịnh Thục sắc mặt liền đen sầm lại. Ngươi nói cái gì? Trịnh Văn đã chết, chuyện này không thể nào. Trịnh Thục phát ra một tiếng gào thét, rồi vọt vào Thiên Hòa Tinh. Chậc chậc chậc, ngươi đang làm trời đang nhìn, làm người hay là không nên quá hả hê. Ngươi nhìn Trịnh Thục lão đầu chính là ví dụ tốt nhất. Người phụ trách Huyền Thiên Kiếm Chủng cười đến cực kỳ rạng rỡ. Dù sao Huyền Thiên Kiếm Chủng và Cửu Cung Thần Cốc từ trước đến nay quan hệ không tốt lắm, nhưng một giây sau, nụ cười của hắn cũng cứng đờ, vụt một cái từ trên tinh hạm vọt ra. Cái gì? Kiếm Nhất Đạo chết rồi? Đậu xanh rau muống, người phụ trách Huyền Thiên Kiếm Chủng cũng vọt vào Thiên Hòa Tinh. Mấy người của Tứ Đại Tông hai mặt nhìn nhau, trong lòng có dự cảm không tốt. Quả nhiên, một giây sau, tin tức từ môn hạ đệ tử truyền đến khiến bọn hắn tối sầm mặt mày. Trái tim suýt chút nữa ngừng đập. Tứ Đại Tông bán thần giai đệ tử, chết hết, thù này hận này, không đội trời chung. Bốn người phụ trách của Đại Tông môn gầm thét rồi vọt vào Thiên Hòa Tinh. Trong chốc lát, các đỉnh tiêm thế lực bên ngoài Thiên Hòa Tinh biến mất hơn phân nửa, đều vọt vào bên trong Thiên Hòa Tinh. Các thế lực nhất lưu, nhị lưu khác thấy vậy cũng nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ trên Thiên Hòa Tinh này còn có hung hiểm chưa từng được xác minh nào sao? Thế mà lực khiến các bán thần giai đệ tử của đỉnh tiêm thế lực hao tổn nhiều như vậy ở bên trong. Lại qua một hồi, không có tin dữ truyền đến. Hình Dễ Quan, người phụ trách Hình gia, cuối cùng thở phào một hơi, lo lắng cũng coi như tạm lắng. Thấy Bạch Thước Diêm bên cạnh vẫn lù lù bất động, Hình Dễ Quan nhịn không được cười đùa nói: Bạch Thước Diêm, không ngờ a, Bạch gia và Hình gia chúng ta thế mà không gặp nạn, đến bây giờ vẫn chưa có tin dữ truyền đến. Không có tin tức chính là tin tức tốt, thật là vận may vào đầu. Bạch Thước Diêm nghe Hình Dễ Quan nói, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Bạch Kiến Lâm đã đem những việc Tiểu Du làm trên Thiên Hòa Tinh toàn bộ hồi báo cho Bạch Thước Diêm. Giờ phút này Bạch Thước Diêm cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay cả lần đầu tiên cùng Thiên Tiên Nhi không thể miêu tả, trái tim y cũng không nhảy nhanh như vậy. Y phát hiện trái tim không tốt, căn bản không đảm đương nổi làm cứu cữu của Kiều Du. Đây hoàn toàn là một chức nghiệp cao nguy. Bạch Thước Diêm thương hại nhìn Hình Dễ Quan đang rào rạt đắc ý, mặt đầy nụ cười, do dự một chút rồi mở miệng nói: Ngươi nói có hay không một khả năng, tất cả thiên kiêu Hình gia các ngươi đều chết hết trên Thiên Hòa Tinh, cho nên mới không ai báo tin giữ cho ngươi. Hình Dễ Quan, chương 661, một khúc gan ruột đoạn. Chân trời nơi nào kiếm chi âm? Hình Dễ Quan sửng sốt một chút, sau đó, hắn càng nghĩ càng thấy sợ, trong nháy mắt liền đỏ mắt, bởi vì hắn phát hiện, khả năng Bạch Thước Diêm nói chính là sự thật, nhiều bán thần giai thiên kiêu của các đỉnh tiêm thế lực khác đã chết. Nếu Hình gia vẫn còn người sống, chắc chắn sẽ truyền tin tức về báo cho mình. A, chuyện này không thể nào. Hình Dễ Quan gầm thét như phát điên rồi vọt vào Thiên Hòa Tinh. Lúc này Thiên Hòa Tinh tựa như đang thả sủi cảo. Đa số những người phụ trách đỉnh tiêm thế lực đều gầm thét xông vào. Bạch Thước Diêm cũng ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt ngốc trệ, y cảm giác đại não của mình đã ngừng suy nghĩ. Kiều Du kia đã giết gần như toàn bộ bán thần giai thiên kiêu của các đỉnh tiêm thế lực mấy lần. Cho dù Bạch Thước Diêm y còn trẻ cũng không dám làm như vậy. Khi đó, thực lực của Bạch Thước Diêm tuy áp đảo tất cả những người cùng thế hệ, nhưng y cũng chỉ đánh người ta trọng thương, chứ không hạ sát thủ. Dù sao tất cả mọi người đều là đỉnh tiêm thế lực, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cứu ôi lúc. Ta trở về rồi. Lúc này, Kiều Du cũng dẫn người Bạch gia trở về tinh hạm Bạch gia. Bởi vì những người của đỉnh tiêm thế lực đều vội vã xông vào Thiên Hòa Tinh để làm rõ chân tướng, nên ngược lại lướt qua Kiều Du và bọn hắn. Những thiên kiêu Bạch gia đi theo sau Kiều Du lúc này tất cả đều vẻ mặt đờ đẫn. Đại não của bọn hắn cũng đã ngừng suy tư. Cứu ôi lúc, ta nói cho ngươi, ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ông ngoại giao cho. Chờ xem, tên của ta nhất định sẽ vang dội khắp nơi. Kiều Du vỗ vỗ ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Nghe Kiều Du nói, Bạch Thước Diêm như vừa tỉnh mộng, lúc này mới phản ứng lại, y kéo tay Kiều Du vào tinh hạ Bạch gia, ngậm miệng, mau đi theo ta, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta lập tức trốn. Bạch Thước Diêm nghĩ thế nào cũng không ngờ, trong từ điển cả đời mình lại có một ngày có chữ trốn. Cả đời y chưa từng trốn tránh, nhưng lần này, đối mặt tai họa do Kiều Du gây ra, Bạch Thước Diêm thật sự sợ, y cảm giác nếu không chạy, hai cậu cháu y đều phải bỏ mạng ở đây. Ngay khi tinh hạm chuẩn bị khởi hành, một tiếng hét to đầy phẫn nộ vang lên, Bạch gia, các ngươi dừng lại cho ta. Diệp Long Càng, người phụ trách Diệp gia, như một con hổ già nổi giận vọt ra, trực tiếp chặn trước tinh hạ Bạch gia. Kiều Du Bạch gia, cút ra đây. Tiếng của Diệp Long Càng như sấm rền, tiếng gầm kinh khủng thậm chí tạo thành sóng âm khuếch tán. Nếu ai thực lực yếu kém ở đây, thậm chí có thể bị sóng âm đánh chết trực tiếp, dù sắc mặt Bạch Thước Diêm có khó coi, y cũng chỉ có thể trầm mặt bước ra. Diệp Long Càng, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Nợ máu trả máu, giết người đền mạng, đây là lẽ thường tình. Bảo Kiều Du cút ra đây. Diệp Long Càng đỏ ngầu hai mắt, hiển nhiên là giận đến cực điểm. Diệp Long Càng, ngươi lý trí một chút. Loại chuyện thí luyện này, có thương vong vốn là bình thường. Đây chẳng phải là quy tắc ngầm chúng ta đã sớm ngầm thừa nhận sao? Bạch Thước Diêm cứng đầu nói, lý trí, ngươi bảo ta làm sao lý trí được? Ta yêu nàng, mà các ngươi lại đối đãi với nàng như vậy, ta lấy cái gì mà lý trí hả? Nhìn nàng bị rót thành bánh su kem, ta còn ngồi nhìn mặc kệ, cái này gọi là lý trí sao? Diệp Long Càng gào thét lên, ai có thể bình tĩnh lại khi thấy Thiên Kim tiểu thư nhà mình bị ngược đãi như vậy? Hiện tại Diệp Long Càng hoàn toàn chính là võ tắc thiên thủ tiết, mất hết lý trí, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương Bạch Thước Diêm, y cảm giác đời trước mình chắc chắn là một tên giết người phóng hỏa, vô ác bất tác, còn hủy diệt cả Ngân Hà hệ, nên đời này mới đầu thai thành cậu của Kiều Du. Bạch gia, Kiều Du cút ra đây, giết người đền mạng, ta muốn Bạch gia các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngay lúc này, những người phụ trách tứ đại tông môn và Trịnh Thục giận dữ cũng đã tra ra chân tướng và vọt trở lại. Bọn hắn bao vây tinh hạ Bạch gia, hoàn toàn cắt đứt ý định bỏ trốn của Bạch gia. Trịnh Thục giận không thể át, ngay cả chòm râu dê của y cũng bị xé mất một túm. Bạch gia, các ngươi thật sự là thủ đoạn cao cường, gần như tất cả bán thần giai thiên kiêu của các đỉnh tiêm thế lực đều chết trong tay Bạch gia các ngươi. Bạch gia các ngươi đây là muốn đối địch với toàn bộ cửu vũ trụ sao? Thanh âm Trịnh Thục đanh thép, mang theo sự tức giận và sát khí nồng đậm, đệ tử của tứ đại tông môn ta càng là thi cốt vô tồn. Bạch gia các ngươi là muốn cùng tứ đại tông môn ta bất tử không thôi sao? Lý Thịnh Thiên, người phụ trách Thanh Long Tông, nổ uống ra âm thanh, chiến, giết sạch Bạch gia bọn hắn, không để lại một ai. La Phong Vân của Huyền Vũ Tông trợn mắt muốn nứt, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ bọn hắn chết chỉ là môn hạ đệ tử. Còn La Cương Nghị thật sự là cháu ruột của La Phong Vân. Ngay khi mọi người nhao nhao tức giận, chuẩn bị cùng nhau công kích Bạch gia, một tiếng gào thê lương vang lên, đến từ Hình Dễ Quan, chết hết rồi, tất cả đều chết, người Hình gia ta chết sạch rồi. Hình Dễ Quan đầu tóc rối bù, giày cũng đánh mất, như một kẻ điên từ trên tinh hạm vọt ra. Khi thấy Bạch Thước Diêm, ánh mắt Hình Dễ Quan lập tức tập trung, Bạch gia, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hình Dễ Quan móc ra trường kiếm, đột nhiên hướng về phía Bạch Thước Diêm công kích. Bạch Thước Diêm cũng chỉ có thể bị ép đánh trả, còn những người của đỉnh tiêm thế lực khác thì nhao nhao ném cho Hình Dễ Quan ánh mắt thương hại. Nỗi lòng khó chịu ban đầu được chậm thả, sự tức giận trong lòng cũng tiêu tan đi phần nào. Hạnh phúc của con người sinh ra từ sự so sánh, mặc dù bán thần giai thiên kiêu của bọn hắn đều đã chết, nhưng so với Hình gia bị tiêu diệt toàn quân, không một ai sống sót, bọn hắn ít ra còn coi như may mắn, còn Hoàng Tuyền và Huyền Thiên Kiếm Chủng thì hoàn toàn biến thành quần chúng. Giả niệm đi trước lông tóc không tổn hao gì, Huyền Thiên Kiếm Chủng mất đi một cái kiếm nhất đạo, lại thu hoạch một cái mã phi, coi như ngang hàng. Không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Thủ phạm giết chết đệ tử bọn hắn vẫn chưa chết, bốn người của đại tông môn Trịnh Thục, Diệp Long Càng cuối cùng phản ứng lại. Bạch Thước Diêm, Bảo Kiều Du cút ra đây, nếu không đừng trách ta hủy diệt tất cả đệ tử Bạch gia ngươi. Lý Thịnh Thiên mở miệng uy hiếp. Không tệ, Bạch Thước Diêm, chuyện này Bạch gia ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Trịnh Thục cũng bắt đầu bố trí pháp trận, cùng bọn hắn phí lời làm gì, giết bọn hắn. Diệp Long Càng phẫn nộ vung hai tay, một thanh cổ cầm màu sắc cổ xưa xuất hiện trước mặt hắn. Cổ cầm mang theo một cỗ vận vị đặc biệt khó mà nói rõ. Sau đó Diệp Long Càng lướt tay qua, cổ cầm liền tấu vang lên, tiếng đàn mỹ diệu khuếch tán từ trung tâm là Diệp Long Càng. Một khúc gan ruột đoạn, chân trời nơi nào kiếm chi âm. Chương 662, Tiên Chi Đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta Kiều Du liền có thiên. Diệp Long Càng vận chuyển lực lượng, tiếng đàn mỹ diệu trong nháy mắt ngưng tụ thành cầm phong đáng sợ, trực tiếp chém về phía tinh hạm Bạch gia. Cút đi. Bạch Thước Diêm thấy vậy cũng tức giận, y khi nào chịu loại ủy khuất này. Chỉ thấy Bạch Thước Diêm một quyền oanh mở Hình Dễ Quan đang phát điên, sau đó lách mình một quyền đánh nát cầm phong Diệp Long Càng tấu lên. Bạch Thước Diêm, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ta không tin ngươi có thể đồng thời đối kháng nhiều người như vậy, ngoan ngoãn giao Kiều Du ra đây. Pháp trận của Trịnh Thục cũng vào lúc này bố trí xong, một cái bát quái màu lam hơi mờ dâng lên, trực tiếp bao phủ Bạch Thước Diêm vào trong đó. Bạch Thước Diêm trong nháy mắt cảm giác lực lượng và hành động của mình đều bị suy yếu. Bát quái này như một vũng bùn, chôn vùi y vào đó, nước chảy trăm hóa quyền. Bạch Thước Diêm không hề lùi lại, một quyền nước chảy trăm hóa quyền hai vạn tầng kinh lực đột nhiên hướng về phía Trịnh Thục đánh tới. Chỉ cần giải quyết Trịnh Thục, pháp trận này sẽ tự phá. Để ta, nhưng lúc này, La Phong Vân lại khiêng Huyền Vũ tấm chắn đứng lên, Huyền Vũ tấm chắn của hắn kiên cố và cứng rắn hơn La Cương Nghị. Oanh, lực quyền kinh khủng tứ ngược trên Huyền Vũ tấm chắn, La Phong Vân bị đánh cho liên tục lui lại, huyết khí trong thể nội cuồn cuộn, nhưng một quyền này, y trung quy đã đỡ được. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lý Thịnh Thiên, ba tông Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ cùng nhau phát động công kích về phía Bạch Thước Diêm. Thế công kinh khủng quét sạch mà đến, Bạch Thước Diêm đột nhiên oanh ra một quyền, va chạm vào đối phương. Trong chốc lát, bên ngoài Thiên Hòa Tinh đều là phong bạo năng lượng kinh khủng kích động. Bạch Thước Diêm, ngươi đừng ngoan cố nữa. Hình Dễ Quan thừa cơ tập kích bất ngờ, đột nhiên chém ra một kiếm, để lại một vết thương sâu thấy xương cốt trên lưng Bạch Thước Diêm. Bạch Thước Diêm bị thương, thương thế còn không nhẹ. Mặc dù thực lực của y rất mạnh, nhưng những người phụ trách đỉnh tiêm thế lực trước mắt, mỗi một người đều có thực lực đáng sợ từ bán thần giai tầng 8 trở lên. Đánh 7 người vẫn là quá sức, dù sao Bạch Thước Diêm họ Bạch, chứ không phải họ Uchiha. Bạch Thước Diêm, ta khuyên ngươi đừng chấp mê bất ngộ, giao kiều du ra, cửu cung thần cốc ta sẽ tự rời đi. Trịnh Thục lạnh giọng nói, không tệ, ý của Tứ Đại Tông cũng như vậy, Diệp gia ta cũng vậy. Mục đích của bọn hắn đều rất rõ ràng, chính là kiều du, một mặt là vì cừu hận, mặt khác là vì sợ hãi. Bọn hắn thật sự sợ, kiều du thế mà có thể lấy thực lực thánh giai, chém giết nhiều bán thần giai thiên kiêu như vậy, kẻ này không thể giữ lại, bằng không đợi kiều du trưởng thành, tất nhiên sẽ là một siêu cấp thiên tài còn đáng sợ hơn Bạch Thước Diêm. Một khi kiều du trưởng thành đến ngụy thần giai, còn ai có thể chống lại y ở cửu vũ trụ này? Cho nên, hôm nay kiều du phải chết, ngươi nói giao là giao, thật coi Bạch Thước Diêm ta không tồn tại sao? Trên khuôn mặt bình thường của Bạch Thước Diêm hiếm khi xuất hiện một tia hung hãn. Năm đó, y áp đặt tất cả thiên tài cửu vũ trụ, phảng phất đã trở lại vào giờ phút này, y đã quyết định huyết chiến đến cùng với những người này. Nhưng lúc này, Kiều Du lại chủ động nâng một cái kén máu, bước ra khỏi tinh hạm, ngươi ra đây làm gì? Quay lại, Bạch Thước Diêm hét to lên, cứu ư, không cần lo lắng cho ta. Kiều Du chậm rãi bước đi trong tinh không, tinh huy mạn thiên đều thành bối cảnh của y, lúc này toàn thân Kiều Du phát ra tinh mang, trên mặt treo nụ cười tự tin, giống như một tôn thiếu niên trích tiên. Trịnh Thục, Diệp Long càng mấy người cũng nhao nhao nheo mắt, đánh giá thiếu niên đáng sợ này, các ngươi muốn giết ta, chỉ bằng thử một chút xem, dù là vượt ngang đại cảnh giới nghịch hành phạt bên trên. Chỉ cần một tay nắm luyện mục huyết kén, ta, Kiều Du, vô địch thế gian, khí phách bao la hùng vĩ của Kiều Du trong nháy mắt khiến Trịnh Thục bọn người sợ ngây người. Thiếu niên này, lại có đạo tâm vô địch đáng sợ như thế, tâm tính như thế, khó trách có thể chém giết thiên kiêu bán thần giai của bọn hắn. Tiên tri đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta. Kiều Du, liền có thiên, trúc long đao, minh giới lửa, chém hết bán thần, diệt cửu thiên. Kiều Du cầm trong tay trúc long yển nguyệt đao, trực chỉ Trịnh Thục cùng Diệp Long Càng bọn người, trên mặt mảy may không có vẻ sợ hãi, vây xem người đều không khỏi xôn xao một hồi. Tiểu tử này, lại muốn lấy thực lực thánh giai đỉnh phong, khiêu chiến nhiều thế hệ trước bán thần giai như vậy sao? Chuyện này, hắn thật có thể làm được sao? Trịnh Thục cùng Diệp Long Càng bọn người quả thật bị dọa sợ. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại thật sự có bí pháp gì có thể nghịch hành phạt bên trên? Đám người ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn, Bạch Thước Diêm cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ không chừng. Chẳng lẽ cháu trai của chính mình lại có kỳ ngộ trên Thiên Hòa Tinh? Mà Hình Dễ Quan an vị không được, người Hình gia đều chết sạch, y đã sớm phát điên rồi, lại nơi nào y sẽ quan tâm những chuyện này? Người đã dám lộ diện, liền cho ta đi chết đi. Kiếm 23, kim sắc kiếm quang từ mũi kiếm của Hình Dễ Quan xông ra, thẳng đến Kiều Du mà đi, ngay khi đám người hiếu kỳ Kiều Du sẽ ứng đối như thế nào. Kiều Du chợt biến sắc mặt, quay người hô lớn, mở cứu ta. Tiếng nói của Kiều Du vừa dứt, tinh hạm trên Y Tiên Cốc liền bắn ra một đạo cột sáng năng lượng, đem kiếm quang kim sắc của Hình Dễ Quan trực tiếp đánh nát. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, người vừa mới thả ngoan thoại một câu sau một câu nghiêu bức, kết quả là cái này. Tình cảm bọn hắn đều bị tiểu tử này đùa bỡn. Bạch Thước Diêm càng trầm mặc, hắn cảm giác chính mình không thể ôm kỳ vọng vào tiểu tử này. Thiên Tiên Nhi lộ vẻ ngượng nghịu từ trên tinh hạm đi ra, mở, người rốt cục xuất hiện, người thật sự đã nói rồi, ta dẫn xuất chuyện gì, người cũng có thể bãi bình. Kiều Du hi bì khuôn mặt tươi cười liền hướng phía Thiên Tiên Nhi dựa vào tới. Thiên Tiên Nhi hơi há miệng muốn nói, nhưng vẫn chưa nói ra, chỉ lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, Kiều Du có thể gây ra loại tai họa ngập trời này. Các vị, không ngại cho Y Tiên Cốc ta một cái mặt mũi, các ngươi tổn thất, ta lấy đan dược và thiên tài địa bảo bồi thường cho các ngươi. Như thế nào? Thiên Tiên Nhi cứng đầu ra chóc miệng nói, không được, giết người đền mạng, Kiều Du này phải chết. Điểm này không có gì để bàn. Diệp Long càng tức giận mở miệng, không tệ, đây cũng là ý tứ của Tứ Đại Tông môn ta, mấy thế lực đỉnh tiêm hiếm thấy đạt thành ý kiến thống nhất, chuyện đòi lại công đạo cho môn hạ thiên kiêu đã không còn quan trọng, hôm nay Kiều Du này phải chết. Bất tử, bọn hắn ngủ cũng không yên, mấy vị không cần thiết đem chuyện làm đến mức quyết tuyệt như vậy chứ. Thanh âm của Thiên Tiên Nhi cũng lạnh xuống, không phải chúng ta muốn làm chuyện tuyệt, mà là Kiều Du kia trước làm chuyện tuyệt. Diệp Long càng nheo mắt lại, lạnh giọng nói, thiên kim Diệp Liên ảnh của Diệp gia ta từ nhỏ thông minh lanh lợi, ngây thơ rực rỡ, đơn thuần thiện lương, Kiều Du kia lại dùng phương thức cực đoan bạo ngược hại chết nàng. Người bảo Diệp gia ta nhẫn thế nào? Hình Dễ Quan cũng siết chặt trường kiếm, không tệ, hình ra ta toàn quân bị tiêu diệt, Thiên Tiên Nhi ngươi bảo ta nhẫn thế nào? Tứ đại tông người cùng Trịnh Thục cũng mở miệng giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn căn bản không quan tâm tiền căn hậu quả, cũng không quan tâm đến cùng ai chọn trước sự tình, bọn hắn muốn chỉ là Kiều Du chết. Loại thiên phú yêu nghiệt này, tuyệt không thể để nó trưởng thành. Chương 663, Kiều Du vs Diệp Long Càng. Đã như thế, vậy Thiên Tiên Nhi không còn gì để nói. Thiên Tiên Nhi sắc mặt cũng lạnh xuống, sau đó nhìn về phía Hoàng Tuyền Hirasaka và người phụ trách Huyền Thiên Kiếm Chủng đang xem trò vui. Ở một bên, hai vị, các người cùng Bạch gia cũng không thù oán, ta lấy giá hai viên tiên tổn thương đan, mời hai vị ra tay tương trợ, như thế nào? Người phụ trách Hoàng Tuyền Hirasaka là Vu Thường, còn người phụ trách Huyền Thiên Kiếm Chủng là Theo Văn Hiên đối mặt nhau. Sau đó lộ ra nụ cười, tự nhiên bằng lòng cống hiến sức lực cho Ngàn Cốc Chủ. Bất quá, chúng ta chỉ phụ trách ra tay tương trợ, cũng không thể cam đoan nhất định cứu được tiểu tử kia. Theo Văn Hiên rút trường kiếm ra đứng đi ra, Vu Thường cũng đứng đối diện Trịnh Thục đám người. Thiên Tiên Nhi nghe vậy nới lỏng một hơi, nhưng tình thế vẫn không cho phép lạc quan, nàng chỉ có thể trị liệu thương thế, cũng không am hiểu chiến đấu. Cho dù Theo Văn Hiên và Vu Thường có thể giúp bọn hắn ngăn lại hai phe thế lực, vẫn còn ngũ phương thế lực đỉnh tiêm khác đang thèm thuồng nhìn chằm chằm. Người của tứ đại tông môn, giao cho ta. Lúc này, thanh âm lạnh lùng của Bạch Thước Diêm vang lên, không biết rõ là nói với Thiên Tiên Nhi hay là nói với Kiều Du. Bạch Thước Diêm, ngươi thật là lớn khẩu khí. Lý Thịnh Thiên nghe vậy trong nháy mắt liền nổi giận, Bạch Thước Diêm lại muốn lấy một địch bốn đánh bọn hắn tứ đại tông môn. Điều này khiến hắn làm sao có thể nhẫn, chuyện này đối với tứ đại tông môn mà nói hoàn toàn là một loại nhục nhã. Bạch Thước Diêm không phản ứng bọn hắn, mà trực tiếp nghênh đón đi lên, vết thương trên lưng vẩy xuống điểm điểm huyết mang óng ánh. Không được, hắn thụ thương, ta phải đi giúp hắn. Thiên Tiên Nhi không chút do dự đi theo Bạch Thước Diêm vọt lên. Hành y tế thế, nhất niệm hoa khai, Thiên Tiên Nhi ngọc thủ bày ngang, một đạo trùng sáng trị liệu liền đánh về phía lưng của Bạch Thước Diêm. Bạch Thước Diêm cảm giác có chút ngứa ngáy ở lưng, sau đó thương thế phía sau trong nháy mắt bắt đầu khép lại. Hắn vung song quyền, trực tiếp cùng người của tứ đại tông môn chiến đấu cùng một chỗ. Khóe miệng Kiều Du không khỏi co giật, mợ của chính mình thật đúng là thấy cứu cứu liền quên cháu trai a. Một giây trước còn nói muốn bảo đảm chính mình, một giây sau liền bỏ xuống chính mình tiến lên trị liệu Bạch Thước Diêm. Mà Vu Thường và Theo Văn Hiên tuy cản lại hình ra cùng cửu cung thần cốc Trịnh Thục, nhưng vẫn còn một Diệp Long Càng mang theo nụ cười nhe răng nhìn về phía Kiều Du. Thiên Tiên Nhi bảo đảm ngươi thì có thể như thế nào? Ngươi vẫn phải chết. Diệp Long Càng đem cổ cầm nằm ngang ở trước người, một khúc Can Trường Đoạn, chân trời nơi nào kiếm chỉ vì, tiếng đàn du dương hóa thành cầm phong hướng phía Kiều Du đánh tới. Kiều Du hai mắt nhíu lại, lập tức mở đại thành U Minh La Sát Thể. Ở đây, đám người bỗng nhiên nghe thấy một hồi quỷ khiếu, nhưng khi bọn hắn tiếp tục cẩn thận lắng nghe, lại không nghe được, đường vân màu xanh sẫm bò đầy toàn thân Kiều Du, y đột nhiên oanh ra một quyền, đánh nát cầm phong mà Diệp Long Càng tấu ra. Cái gì? Diệp Long Càng ăn nhiều giật mình, y có thực lực kinh khủng của bán thần giai 8 tầng. Còn tiểu tử trước mắt rõ ràng chỉ có thánh giai đỉnh phong. Thế mà có thể ngăn cản nhất kích của y, cuối cùng là nhục thân kinh khủng gì, ta cũng phải xem ngươi còn có thể cản ta mấy chiêu. Tiếng đàn của Diệp Long Càng bỗng nhiên biến đổi, trở nên gấp rút hơn, tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đánh vào, sau đó cầm phong huyễn hóa ra một thanh đại đao đáng sợ, trực tiếp chém về phía Kiều Du. Kiều Du cũng không ngồi chờ chết, trực tiếp móc ra Trúc Long Yển Nguyệt đao ngăn cản. Keng, một tiếng giòn vang truyền ra, đại đao huyễn hóa ra dường như có thật, chém đến Kiều Du liền lùi lại mấy trượng. Tang Thi Côn Vương, Khô Lâu Quân Đoàn, Kiều Du móc ra Hắc Ám Pháp Trượng, triệu hoán vô số vong linh sinh vật, sau đó phóng thích minh giới chi hỏa thiêu đốt Diệp Long Càng. Minh giới chỉ hỏa, Diệp Long Càng kinh ngạc một chút, sau đó cười lạnh nói, lửa này xác thực đáng sợ, ngay cả ta cũng không dám nhiễm, đáng tiếc ngươi còn tu luyện chưa tới nơi tới chốn. Chỉ thấy Diệp Long Càng dựng cổ cầm lên, 10 ngón tay thon dài uốn lượn thành hình chân gà, đột nhiên quét qua cổ cầm, minh hỏa mà Kiều Du phóng xuất ra vậy mà lơ lửng trước mặt Diệp Long Càng, khó mà tiến thêm nửa phần. Sau đó tiếng đàn khuấy động, minh hỏa trực tiếp bị Diệp Long Càng xua tan. Bất quá Kiều Du cũng không kinh hoàng, vốn dĩ y không nghĩ dựa vào minh hỏa liền có thể chiến thắng một cường giả bán thần giai 8 tầng. Vong linh đổi thành, mượn vong linh sinh vật đông đảo yểm hộ, Kiều Du đã sớm lặng lẽ cùng Khô Lâu nhỏ đổi vị trí, đi tới sau lưng Diệp Long Càng. Trúc Long Yển Nguyệt đao chạm, khí linh trúc cửu âm phát ra một tiếng than nhẹ, Trúc Long Yển Nguyệt đao phảng phất muốn bổ ra thiên địa này, hướng phía Diệp Long Càng bổ xuống. Dưới gia trì của đại thành U Minh La Sát Thể, một đao kia kinh khủng tới cực hạn, ngay cả hư không đều bị hoạch ra khe hở. Sắc mặt Diệp Long Càng biến đổi, căn bản không dám chọi cứng, đàn ý khuấy động, y đột nhiên bắn ra cổ cầm. Kiều Du trong nháy mắt cảm giác được một cỗ mê muội, nhát dao vốn tất chúng cũng bị Diệp Long Càng né ra. Diệp Long Càng lập tức phản kích, tiếng đàn dồn dập vang lên, mấy đạo cầm phong trong nháy mắt lưu lại mấy vết thương trên thân Kiều Du, máu tươi cốt cốt chảy ra. Kiều Du cũng không nuông chiều y, Dưới đại thành U Minh La Sát Thể, một vạn tầng nước chảy trăm hóa quyền đánh về phía Diệp Long Càng. Phốc, Diệp Long Càng bị đánh cho như cái diều đứt dây, nhanh chóng lùi lại, há miệng ho ra một ngụm máu tươi, trên thân Kiều Du cũng bị Cầm Phong cắt chém ra vô số vết máu. Cả người như là một cái huyết hồ lô, y cùng Diệp Long Càng giao phong, mặt ngoài nhìn thì là hai bên đều bị thương, vây xem tất cả mọi người đã dọa sợ. Phải biết, Diệp Long Càng thành danh đã lâu, càng là cao thủ bán thần giai 8 tầng, còn Kiều Du mới chỉ là thánh giai đỉnh phong. Năm đó Bạch Tước Diêm tuy cũng có thể lấy cảnh giới thánh giai đỉnh phong chém giết bán thần giai, nhưng cũng chỉ chém giết bán thần giai một tầng. Diệp Long Càng đám người sát tâm càng nặng, thiên phú mà Kiều Du biểu hiện ra càng cường đại, bọn hắn càng kinh hãi, đồng thời càng muốn Kiều Du chết. Vô thường, theo Văn Hiên, nhường một yêu nghiệt đáng sợ như thế trưởng thành, là Hoàng Tuyền Hirasaka và Huyền Tiên Kiếm Chủng muốn nhìn thấy sao? Trịnh Thục lạnh giọng mở miệng, trong mắt Vô Thường và theo Văn Hiên tinh mang lấp lóe. Bọn hắn thuần túy cảm thấy Kiều Du không có khả năng sống sót, lại có thể kiếm được tiên tổn thương đan nên mới xuất thủ. Nhưng bây giờ, nhìn thấy U Minh La Sát Thể đại thành, Kiều Du thể hiện ra chiến lược đáng sợ, nội tâm hai người trong nháy mắt bắt đầu dao động. Quả nhiên không sai, Vô Thường và theo Văn Hiên lập tức thu tay lại. Ngàn cốc chủ, theo Văn Hiên có ám thương mang theo, không tiện ra tay nữa, xin lỗi. Theo Văn Hiên chắp tay, trực tiếp lui lại. Vô Thường thì lười giải thích, giống nhau rút lui, các ngươi, Thiên Tiên Nhi xem ở trong mắt, gấp ở trong lòng, lại không có biện pháp nào tốt hơn, mà Bạch Thức Diêm đã cuồng bạo lên, hoàn toàn dùng tổn thương đổi tổn thương, liều mạng đấu pháp, có Thiên Tiên Nhi ở đây, y căn bản không cần quan tâm vấn đề thương thế, Bạch Thức Diêm càng đáng sợ. Tổ tứ tướng Kình Thiên Trận, Lý Thịnh Thiên kinh hô lên, sau đó tứ tướng Kình Thiên Trận lại đến thế gian, so với Diêm Dương Hoa bọn hắn, tứ tướng Kình Thiên Trận mà Lý Thịnh Thiên bọn hắn tạo thành không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ Huyễn hóa ra gần như muốn ngưng tụ thành thực thể, gắt gao ngăn chặn Bạch Thức Diêm. Bạch Thức Diêm lấy bản thân chi lực chiến hư ảnh tứ đại thần thú, nhíu chặt lông mày, gắt gao suy tư phương pháp phá cục. Trong lòng của y lúc này cũng đầy vẻ u sầu, nếu Kiều Du thông báo cho y trước đó, y cũng biết sớm bắt đầu bố cục, chứ không phải khoan thai tự đắc chạy tới câu cá. Bạch Thức Diêm càng nghĩ càng tức, nhịn không được nổi giận mắng, mẹ nó, Kiều An Thanh cha ngươi là ngôi sao tai họa, ngươi còn có thể gây tai họa hơn cha ngươi, lão tử thật sự là đời trước thiếu nợ Kiều gia các ngươi. Chương 664, lấy một địch ba, tuổi thọ đao pháp. Bạch Thước Diêm gầm thét xông về tứ tướng Kình Thiên Trận. Hiện tại, biện pháp duy nhất mà y có thể nghĩ tới là mau chóng giải quyết mấy người kia của tứ đại tông, sau đó rút ra đi giúp Kiều Du, mà sau khi theo Văn Hiên và Vu Thường không còn nhúng tay, Trịnh Thục và Hình Dễ Quan co lại xuất thân đến, lập tức cùng Diệp Long Càng cùng một chỗ đối phó Kiều Du. Ba người sát khí bừng bừng vây quanh Kiều Du, đáy mắt tràn đầy sát cơ. Kiều Du thấy thế, khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười trào phúng, cao giọng nói, trước khi tiến vào Thiên Hòa Tinh, các ngươi tự nói, mỗi người dựa vào bản sự, sinh tử tự mệnh, sau khi tiến vào Thiên Hòa Tinh, môn hạ thiên kiêu của các ngươi tự muốn chết đi đầu khiêu khích ta, bị ta chính đáng phòng vệ giết chết, các ngươi liền lại ngồi không yên, nói cái gì giết người đền mạng, mặt của các ngươi thật đúng là dối trá buồn cười a. Lời nói của Kiều Du như một bàn tay vô hình quất vào mặt mấy người Trịnh Thục, khiến bọn hắn không khỏi trầm xuống. Nếu truy đến cùng, việc này thật sự rất khó nói ai đúng ai sai, nhiều nhất là một khoản sổ sách lung tung. Hừ, đến trước mắt, miệng lưỡi còn như thế lưu loát. Trịnh Thục phát ra một tiếng cười lạnh, có lẽ ngươi chiếm lý, ngươi cảm thấy ủy khuất, có thể thì sao, thực lực mới là đạo lý lớn nhất. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cây cao trong rừng gió sẽ vùi dập, ngươi sai là sai ở chỗ không nên đắc tội nhiều thế lực đỉnh tiêm như vậy. Kiếp sau chú ý một chút a. Tiếng nói của Trịnh Thục vừa dứt, đột nhiên thi triển ra Cửu Cung Bát Quái trận. Y sở dĩ muốn nói nhảm với Kiều Du, chính là để tranh thủ thời gian bố trí pháp trận. Cửu Cung Bát Quái trận đột nhiên bao phủ Kiều Du bên trong, suy yếu lực lượng cùng thân thể y, phí lời với y làm gì, đem binh nghiền xương thành cho. Hình Dễ Quan vung trường kiếm hướng phía Kiều Du đánh tới. Diệp Long Càng cũng dựng cổ cầm ở một bên nhìn chằm chằm. Ba cường giả bán thần giai 8 tầng trở lên vây công một thiên tài trẻ tuổi chỉ có thánh giai đỉnh phong, cho dù ai cũng cảm thấy Kiều Du hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Kiều Du lại phát ra một hồi tiếng cười. Đi, đã ngươi nhóm đều không cần mặt, ta liền sẽ giúp các ngươi một tay. Tay trái nâng lên, quang mang lóe lên, thần chi đánh cắp trực tiếp phát động, ba đầu quần cộc hoa lớn xuất hiện tại Kiều Du trong tay. Trịnh Thục ba người đều trong nháy mắt cảm giác một cỗ ý lạnh đánh tới. Đây là cái gì yêu thuật? Thế mà có thể trong nháy mắt đem quần áo thiếp thân của bọn hắn trộm đi. Nắm chặt ba đầu quần cộc sau, Kiều Du trong nháy mắt mở ra tuổi thọ đao pháp. Chuyện tới bây giờ, cho dù là tiêu hao tuổi thọ cũng không tiếc. Hắn át chủ bài ra hết mới có thể cùng Diệp Long Càng một người đánh cho hai bại câu thương. Đối mặt với Trịnh Thục ba người vây công, còn dám giấu rốt cái kia chính là tự mình muốn chết. Cảm thụ được tuổi thọ thật nhanh trôi qua, Kiều Du hai mắt ngưng tụ, Xách theo Trúc Long Yển Nguyệt đao chủ động hướng phía ba người vọt lên. Hình Dễ Quan khoảng cách cùng Kiều Du gần nhất, hắn còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng, vung vẩy trường kiếm liền cùng Trúc Long Yển Nguyệt đao của Kiều Du va chạm cùng một chỗ. Nhưng vừa mới tiếp xúc, biểu lộ của Hình Dễ Quan liền đột nhiên thay đổi. Tuổi thọ đao pháp không nhìn phòng ngự cùng gấp đôi bạo kích tổn thương thực sự quá mức kinh khủng. Hình Dễ Quan rõ ràng cảm giác được một cỗ man lực đáng sợ theo trường kiếm truyền hướng thân thể. Mình, phốp, khí huyết cuồn cuộn phía dưới, mặt Hình Dễ Quan lộ vẻ hoảng sợ, nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tại nhất kích này bị chấn động đến có chút lệch vị trí. Thánh giai đỉnh phong làm sao có thể có lực lượng kinh khủng như thế? Ngươi đến tột cùng là biến thành cái gì đồ vật? Đáy mắt Hình Dễ Quan viết đầy kinh hãi, ta thế này cha, Kiều Du không muốn lãng phí thời gian hiện tại đối với hắn mà nói thật sự chính là sinh mệnh. Trúc Long Yển Nguyệt đao chém rụng cái đầu, lần nữa chém về phía Hình Dễ Quan, một hồi tiếng đàn vang lên, Diệp Long càng xuất thủ, cầm phong hóa thành trường đao ngăn cản Kiều Du, nhưng vừa vặn trường đao còn có thể cùng Trúc Long Yển Nguyệt đao va vào. Giờ khắc này ở trước mặt Kiều Du, lại như đậu hũ như thế trơn mềm, trực tiếp bị mở ra, Diệp Long càng cùng Hình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dễ Quan hai mặt nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh hãi. Bọn hắn thế nào cũng nghĩ không rõ, chiến lược của Kiều Du vì sao lập tức liền cất cao nhiều như vậy. Hắn hiện tại trạng thái không thích hợp, tất nhiên là thiêu đốt sinh mệnh hoặc là thiêu đốt cái gì đồ vật đổi lấy. Kéo hắn lại là được, Trịnh Thục không hổ là người già mà thành tinh, rất nhanh liền nhìn ra mánh khóe. Sau đó hắn thao túng cửu cung bát quái trận, cho phép Kiều Du càng nhiều áp lực hơn. Tại cửu cung bát quái trận bao phủ xuống, Kiều Du liền phảng phất bị tròng lên một cái suy yếu. Mà Diệp Long càng cùng Hình Dễ Quan cũng tuân theo lời Trịnh Thục. Hai người một người khoảng cách gần kiềm chế Kiều Du, một người cự ly xa dùng tiếng đàn quấy rối, ba người phối hợp phía dưới, nhường Kiều Du thời gian ngắn bên trong căn bản tìm không thấy điểm đột phá. Sắc mặt Kiều Du trầm xuống, ở trạng thái tuổi thọ đao pháp, mỗi qua một phút hắn đều muốn tiêu hao cao đến một năm thọ nguyên. Lúc này đã qua ước chừng 20 phút, lại như thế xuống dưới, chính hắn liền phải đem chính mình mài chết. Kiều Du giờ phút này không còn lựa chọn, đường hẹp gặp nhau dũng giả thắng, chiến đấu tới cùng có lẽ còn có một tia sinh cơ. Nhưng nếu lùi bước, hắn liền thật không cứu nổi. Kiều Du móc ra ba đầu quần cộc hoa vừa mới trộm được, xuất ra trong đó một đầu quỷ điểm huyễn điểm. Trịnh Thục đang thao túng cửu cung bát quái trận trong nháy mắt lâm vào huyễn cảnh. Hắn phát hiện chính mình cầm cái kéo đang đứng tại một gốc cây đường cát quýt đầy cành lá mậu cát phía trước, bên cạnh còn có người không ngừng thúc giục hắn, người anh em, nhanh kéo hoa, nhanh lên kéo, không cần lười biếng, người kéo thời điểm cái kia nhánh nhánh xén điểm, bằng không sẽ đâm trọt cái khác đường cát quýt cái mông. Z hai, ngươi thế nào làm, bảo ngươi cắt chút quả, không phải gió thổi chính là trời mưa. Trịnh Thục cứ như vậy vẻ mặt mộng bức bị ép gia nhập đại quân kéo đường cát quýt. Mà Trịnh Thục một khi lâm vào huyễn cảnh, cửu cung bát quái trận đã mất đi điều khiển, Kiều Du trong nháy mắt như mãnh hổ tránh thoát lồng giam chạy ra ngoài. Hắn rất rõ ràng, cơ hội của chính mình chỉ có một sát na thoáng qua. Một khi Trịnh Thục theo huyễn cảnh bên trong thoát ly khỏi đến trọng trường cửu cung bát quái trận, chờ đợi hắn liền đem là bị tươi sống mai chết. Hình Dễ Quan kinh hãi thất sắc, dựng lên trường kiếm chính là mấy đạo kiếm mang chém ra. Kiều Du không tránh không né, hai hàng huyết lệ theo màu lam trong con ngươi chảy xuống. Minh giới chi hỏa ủ khóa bản, một đại đoàn ánh lửa sắc tối tăm trong nháy mắt rơi vào Hình Dễ Quan trên thân. Thiêu đến Hình Dễ Quan kêu thảm liên tục, sau đó Kiều Du tay phải nâng lên Trúc Long Yển Nguyệt đao. Tuổi thọ đao pháp liền chém thẳng vào, ngay sau đó tay trái ấp ủ U Minh Khai Thiên Quyền. Đột nhiên oanh ra, một đao một quyền, hai đại thế công kinh khủng thẳng bức Hình Dễ Quan. Tại đại thành U Minh La sát thể gia trì hạ, hai công kích này dường như có thể oanh mở một ngôi sao cầu. Hỏng bét, Hình Dễ Quan ngươi cẩn thận, hắn là muốn dùng hết toàn bộ át chủ bài đưa ngươi trước chém giết. Diệp Long càng kinh ngạc, một khi Hình Dễ Quan chết, như vậy hắn cùng Trịnh Thục hai người khả năng thật không ngăn được Kiều Du lúc này như ma thần. Diệp Long càng cắn răng, sau đó đem cổ cầm đột nhiên ném tới trước mặt Hình Dễ Quan. Chuẩn bị cứu Hình Dễ Quan, đàn ý khuấy động, Diệp Long càng đối với chiêu thức của mình có lòng tin. Chỉ cần Kiều Du tới gần, tất nhiên sẽ bị mê muội, dạng này Hình Dễ Quan liền có thể thừa cơ đào thoát. Có thể lúc này, Kiều Du đang hướng về phía Hình Dễ Quan phóng đi, chợt biến thành một bộ khô lâu nhỏ xách theo dì xét trường kiếm. Chúc mừng, ngươi mắc lừa rồi, thanh âm Kiều Du mang theo ý cười bên tai Diệp Long càng vang lên. Như cùng chết thần nói nhỏ, Diệp Long càng còn chưa phản ứng tới đã xảy ra cái gì. Đầu lâu liền đã cao cao bay lên, sắp chết, hắn nhìn thấy Kiều Du đang cười mỉm đứng tại sau lưng thi thể không đầu của mình. Thì ra là âm thanh đông kích tây sao? Thật sự là giỏi tính toán, trong đầu hiện ra suy nghĩ cuối cùng, hình tượng trước mắt Diệp Long càng dần dần biến thành một mảnh hắc ám. Nhân loại tử vong, cuối cùng mất đi chính là thính giác, trước khi chết một sát na, Diệp Long càng mơ hồ ước ước nghe thấy được thanh âm Kiều Du mang theo trào phúng. Ba cái đánh một cái bị phản sát, các ngươi có thể hay không chơi? Chương 665, máu kén ấp, huyết sắc sao trời, bên ngoài thiên hòa tinh, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trầm mặc như ôn dịch lan tràn trong đám người. Diệp Long Càng, chết, cùng Diệp Liên Ảnh khác biệt, Diệp Long Càng bán thần giai 8 tầng thật là lực lượng trung kiên chân chính của Diệp gia. Nhưng hắn cứ như vậy biến thành một bộ thi thể không đầu. Một màn đột ngột này hoàn toàn ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Đầu tiên là Diệp Liên Ảnh thiên kim chết, lại chết Diệp Long Càng, lần này Kiều Du thật sự là đem Diệp gia đắc tội vào chỗ chết. Cùng này đồng thời, đáy lòng đám người cũng không khỏi dâng lên một tia kinh diễm cùng sợ hãi đối với Kiều Du. Vừa rồi bọn hắn đều bị Kiều Du lừa, bọn hắn đều coi là Kiều Du muốn đem hết toàn lực oanh sát Hình Dễ Quan. Ngay cả Diệp Long Càng cũng cảm thấy như thế, nếu như Diệp Long Càng không ném ra cổ cầm của mình, có lẽ hắn còn sẽ không chết, lấy thực lực thánh giai đỉnh phong, đối đầu ba cường giả rưỡi thần giai 8 tầng trở lên. Còn thông qua tính toán phản sát một người, Kiều Du này nếu hôm nay bất tử, tất cả tuổi trẻ một đời của cửu vũ trụ ngày sau, tất nhiên sẽ bị một người hắn ép tới không thở được khí. Nếu Kiều Du bất tử, niên đại này đối với tất cả người trẻ tuổi của cửu vũ trụ mà nói, tuyệt đối là thời đại hắc ám. Lúc này Trịnh Thục cũng theo huyễn cảnh bên trong tránh thoát đi ra. Liên tiếp cắt 7-8 mẫu đường cắt quýt, cả người hắn đều muốn điên mất rồi. Mà khi nhìn thấy thi thể không đầu của Diệp Long Càng, càng kinh ngạc hoàn toàn không nên lời, chỉ run rẩy bờ môi, níu lấy chòm râu dê của mình, trái tim Trịnh Thục đã có ý thoái lui. So với đánh giết Kiều Du, hắn cảm thấy mệnh của mình vẫn tương đối trọng yếu, thiếu niên này quá mức kinh khủng, ngoại trừ thực lực cực mạnh, tính toán người càng không lưu chỗ trống, nhưng Kiều Du lại không có ý truy sát Trịnh Thục cùng Hình Dễ Quan. Ngược lại chủ động tắt đi tuổi thọ đao pháp, một khi tuổi thọ đao pháp tắt, dung nhan Kiều Du trong nháy mắt biến già nua, một đầu tóc đen cũng trong nháy mắt biến xanh xao, phần lưng bắt đầu còng xuống, trên mặt hiện đầy nếp nhăn tuế nguyệt, mở ra tuổi thọ đao pháp lâu như vậy, Kiều Du tiêu hao quá nhiều tuổi thọ, mặc dù đối với chiến lực không có ảnh hưởng, nhưng bây giờ Kiều Du theo ở bên ngoài nhìn hiển nhiên chính là một lão đầu lưng còng hơn 70 tuổi, mẹ nó, cái tuổi thọ đao pháp này là thật không thể loạn mở a. Kiều Du thầm nghĩ trong lòng, chờ việc ở đây xong, chính mình phải nghĩ biện pháp xem thế nào đem tuổi thọ bù lại mới được. Bằng không mình biến thành một lão đầu, còn thế nào đi minh giới tìm tả hữu. Trịnh Thục nhìn thấy Kiều Du cực tốc biến lão, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đáy mắt tinh mang bùng lên, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Ta minh bạch, vừa rồi tiểu tử này dùng chính là bí pháp hao phí thọ nguyên. Khó trách mạnh như thế lớn, xem ra bí pháp phản vệ bắt đầu. Nhanh, muốn giết hắn liền thừa cơ hiện tại. Hình Dễ Quan nghe vậy, sát cơ đáy mắt nổ bắn ra. Ha ha, giết ta. Kiều Du già nua chậm rãi dương mắt ra, đáy mắt tràn đầy tự tin, hắn móc ra máu kén, lại cầm lên thi thể không đầu của Diệp Long Càng, nhìn luyện ngục ti vương hóa thành máu kén, quá khứ hai người chỗ kinh nghiệm kia ấm áp từng màn giống như đèn kéo quân. Không ngừng hiện lên trong đầu Kiều Du, ngài nói đùa, ở đằng kia vị trước mặt ta làm sao dám xưng vương đâu. Gọi ta tiểu luyện liền tốt, tiểu luyện bái kiến thi thần người phát ngôn, thánh giai ta một cái tay liền có thể bóp chết ba cái. Khởi bẩm người phát ngôn đại nhân. Tiểu luyện đã sớm ở vào bán thần giai đỉnh phong, không có chuyện gì, ngài là thi thần người phát ngôn, ký kết chính là ngài cũng không quan hệ, ngươi cái này ti tiện nhân loại, ngươi dám gạt ta, ngươi nhanh đừng tất, ta, ngươi đặt cái này nói ngươi, lão ngươi có bản lĩnh thả ta ra, hôm nay ta giết chết ngươi cái này hỗn đản, ngươi, Kiều Du ngươi cái này vương bát trứng, ta, Kiều Du, ta giết ngươi, ngươi cái này, Kiều Du, ngươi, ta, ngươi thật không phải thối ngươi, nhớ lại kia ấm áp một màn lại một màn. Hoài niệm giọng nói và dáng điệu nụ cười của luyện ngục thi vương. Trên mặt Kiều Du không khỏi hiện ra nụ cười, hắn rủ xuống con ngươi, nhìn luyện ngục thi vương hóa thành máu kén, đáy mắt tràn đầy cưng chiều, thấp giọng nỉ non, tiểu luyện đồng chí, chúng ta rốt cục lại muốn gặp mặt, ta nhất định sẽ để ngươi một lần nữa phục sinh, đây là Kiều Du ta đối ngươi hứa hẹn, ta muốn ngươi, vĩnh viễn hầu ở bên thân thể của ta, cả đời một thế. Nghe Kiều Du chân tình bộc lộ, máu kén kia bắt đầu chấn động, ta minh bạch, tiểu luyện, ngươi nhất định phải tại khát vọng đến đúng không? Ánh mắt Kiều Du biến kiên định, sau đó hắn đặt thi thể không đầu của Diệp Long Càng lên trên máu kén biến thành của luyện ngục thi. Vương, thi thể Diệp Long Càng trong nháy mắt liền bị hút thành thây khô. Mà giờ phút này, huyết dịch cần thiết của máu kén cũng rốt cục đầy đủ. Máu kén kia bỗng nhiên toát ra quang mang chói mắt như sao trời. Dường như giờ phút này xuất hiện một quả sao trời huyết sắc sáng chói. Đám người ánh mắt đều bị một màn này hấp dẫn sâu sắc. Ngay cả Bạch Thước Diêm cùng Lý Thịnh Thiên bốn đại tông môn đang giao chiến cũng không khỏi dừng tay trông về phía sao trời huyết sắc kia, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ làm lòng người sợ theo sao trời huyết sắc. Kia, phảng phất có sinh vật cực kỳ đáng sợ nào đó, đang muốn ấp đi ra từ bên trong sao trời huyết sắc kia. Cùng này đồng thời, tất cả mọi người đều cảm giác được tâm tư của chính mình nhận lấy ảnh hưởng. Một cỗ dục vọng khát máu bạo ngược hiện ra từ đáy lòng. Không ít người thực lực yếu kém càng trực tiếp đã mất đi lý trí. Trực tiếp giữ tợn ra tay với người bên cạnh, Bạch Thước Diêm cũng nhận ảnh hưởng, sau đó hắn lập tức thi triển nước chảy bách dài, khôi phục thần trí, có thể ảnh hưởng tâm trí người. Chỉ có cường giả ngụy thần giai nắm giữ thần thức mới có thể làm được. Bên trong sao trời huyết sắc kia, có cái gì đó đang đột phá ngụy thần giai. Bạch Thước Diêm kinh hãi thất sắc, mặt mũi tràn đầy khó mà tin. Cháu trai ta, ngươi đến tột cùng đã làm ra một cái dạng gì quái vật? Kiều Du không có thời gian để ý tới phản ứng của những người khác. Chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm sao trời huyết sắc kia. Trở về, hắn cảm giác được, tất cả đều trở về. Hắn đã rõ ràng cảm giác được khí tức của luyện ngục thi vương. Hơn nữa luyện ngục thi vương đang đột phá với một cảnh giới cao hơn. Chậm rãi ngưng tụ thành cái bóng hư ảo của luyện ngục thi vương ở trung ương sao trời huyết sắc. Lúc này toàn thân luyện ngục thi vương đều được tạo dựng từ tinh thạch màu đỏ trong suốt. Khí tức tản mát trên thân còn kinh khủng hơn trước đó nhiều. Nhìn thân ảnh quen thuộc, Kiều Du càng kích động đến khó mà tự đè xuống. Thời kỳ không có luyện ngục thi vương, hắn sống quá mức bị đè nén, liền bị đánh đều muốn cẩn thận nghiêm túc, không dám tứ không kiên sợ như trước đó, chỉ có thượng thiên mới biết được. Hắn chờ đợi giờ phút này, đến tột cùng mong đợi bao lâu? Nhìn thân ảnh luyện ngục thi vương không ngừng biến ngưng thực, ánh mắt Kiều Du toát ra vẻ kiên định, hắn nhìn chằm chằm chính giữa sao trời huyết sắc, giơ cao hai tay, đã dùng hết toàn thân khí lực, gào thét lên tiếng âm vang hữu lực từng chữ một, "Phục sống a, thi vương của ta." Chương 666, lá thương ảnh cho hắn tới. Tiếng hò hét của Kiều Du như triệu hoán tà thần, vang vọng toàn bộ tinh không. Nghe được câu nói này, đám người không biết rõ vì sao, ngón chân bắt đầu không nhận khống chế, tự động tại mặt đất bên trên chụp lên ba thất một phòng khách. Mà thân ảnh luyện ngục thi vương cũng hoàn toàn ngưng thực xuống tới. Thực lực cũng ổn định tại ngụy thần giai một tầng. Lúc này toàn thân luyện ngục thi vương hiện ra huyết hồng sắc. Một cỗ khí tức khát máu nồng đậm phát ra từ trên người hắn. Cái này Kiều Du như thế kích động, chắc hẳn việc hắn phục sinh thi vương này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Không rõ ràng, nhưng thi vương này cùng Kiều Du quan hệ tất nhiên không đơn giản. Hai người chỉ sợ là bằng hữu. Ai, ta nếu có một người chết đi, còn nguyện ý không tiếc tất cả phục sinh ta, thì đời này không tiếc. Kia thi vương hẳn là cực kỳ cảm động. Đời này lại có người bằng lòng như thế đối với hắn. Ta cảm thấy cũng là, chờ xem đi, kế tiếp hai người nên ôm ấp cùng một chỗ vui mừng mà khóc. Thi vương kia tất nhiên cực kỳ cảm kích Kiều Du. Đám người nghị luận nhau nhau, nhưng không một ai không cực kỳ hâm mộ luyện ngục thi vương. Trong ánh mắt tha thiết mong đợi của Kiều Du và đám người, luyện ngục thi vương đột nhiên mở hai mắt, sau đó há miệng nói một đoạn ngôn ngữ Cybertron. Kiều Du, ta, ngươi cái đồ chó, ngươi hại chết ta coi như xong, ngươi còn muốn phục sinh ta. Ta, ngươi không xong phải không? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thi vương này bị phục sinh, không phải hẳn là cảm động vạn phần sao? Kịch bản này sao không thích hợp vậy? Mà Kiều Du nghe thanh âm khí thế 10 phần của luyện ngục thi vương, một quả tim treo lơ lửng cũng rốt cục được thả xuống. Xem ra, luyện ngục thi vương phục sinh không có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Hắn thật sự hoàn toàn sống lại. Tiểu luyện đồng chí à, ngươi có thể một lần nữa sống lại. Ta Kiều Du rất vui vẻ, nhưng ngữ khí nói chuyện của ngươi, ta không thích. Kiều Du tâm hài lòng đủ duỗi lưng mỏi. Đã ngươi sống, vậy thì cho ngươi chút chuyện làm. Kiều Du giơ tay lên chỉ hướng hình dễ quan, giết hắn. Đáy mắt Kiều Du tràn đầy sát cơ sắc bén. Những màn thảm thiết trên khai tế tinh còn khắc sâu trong đầu hắn. Người hình ra, hắn một ai cũng sẽ không buông tha. Không. Ngươi không thể giết ta, ngươi đừng tưởng rằng có một chỗ dựa ngụy thần giai tầng một là ghê gớm. Hình gia sẽ không để qua ngươi. Đáy mắt hình dễ quan tràn đầy hoảng sợ, trực tiếp xuất khẩu uy hiếp, nhưng Kiều Du nơi nào quan tâm, luyện ngục thi vương nghe tiếng mà động, bán thần giai đỉnh phong luyện ngục thi vương cũng đã cực kỳ kinh khủng. Giờ phút này tấn thăng ngụy thần giai, càng thêm thi khí như rồng. Kiếm 23, hình dễ quan ra tay phản kích, chém ra một đạo kiếm mang rộng lớn bàng bạc, nhưng kiếm mang kia rơi vào da luyện ngục thi vương như thủy tinh đỏ. Chỉ ma sát lên liên tiếp hỏa hoa, lại không thể làm bị thương luyện ngục thi vương mảy may. Luyện ngục thi vương càng thêm khiêng kiếm ý rảo sát của hình dễ quan. Tay không trực tiếp bắt lấy lưỡi kiếm của hình dễ quan. Sau đó luyện ngục thi vương dùng sức nắm, trường kiếm của hình dễ quan trong nháy mắt vỡ nát. Thể chất luyện ngục thi vương lúc này có thể nói là cứng rắn vô cùng. Luyện ngục thi vương mở rộng miệng, phát ra một tiếng gào thét, một ngụm thi khí nồng đậm trực tiếp oanh ra. Thi khí này giống như lưỡi dao, hình dễ quan dưới sự bao phủ của thi khí này, đầu tiên là da thịt thân thể bắt đầu biến mất, chỉ còn lại một bộ khung xương, ngay sau đó khung xương cũng bị thi khí phá hủy, ngắn ngủi mấy chiêu, luyện ngục thi vương trực tiếp miểu sát hình dễ quan, thực lực hắn đáng sợ làm cho người sợ hãi, hình dễ quan cả người thi cốt vô tồn, dường như chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Trịnh Thục thấy thế, hầu kết không khỏi trên dưới nhấp nhô một phen, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy, kế tiếp, giống như đến phiên hắn, kiểm tra tới người chơi Kiều Du đánh giết NPC bán thần giai hình dễ quan. Kinh nghiệm cộng 7100 vạn. Nghe thanh âm kinh nghiệm nhập chướng, trên mặt Kiều Du lại không có nửa phần nụ cười. Kinh nghiệm cần thiết để tấn thăng bán thần giai thật sự là quá khổng lồ. Trọn vẹn cần 7.1 ức kinh nghiệm, chém giết Diệp Liên Ảnh, Diêm Dương Hoa, Diệp Long, cùng hình dễ quan sau, cũng chỉ cung cấp cho hắn 2.84 ước kinh nghiệm. Cách 7.1 ước còn kém hơn phân nửa. Kiều Du đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh Thục, trên mặt còn mang theo nụ cười sán lạn, mà nụ cười này rơi vào mắt Trịnh Thục, lại không khác gì Diêm Vương lấy mạng thiếp. Ngươi muốn làm gì, ngươi không cần làm loạn. Trịnh Thục dọa điên rồi, hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, Kiều Du thế mà có thể gọi tới một tồn tại ngụy thần giai. Ngụy thần giai cho dù đặt ở thế lực đỉnh tiêm, cũng có thể độc đương một mặt cường hãn, ngày bình thường không có chuyện gì trọng yếu, cường giả ngụy thần giai căn bản sẽ không xuất hiện trước mặt thế nhân. Yên tâm, ta không làm gì, ngươi muốn giết ta, vậy ta chính đáng phòng vệ một chút, cũng rất hợp lý mà. Kiều Du cười tủm tỉm nhìn Trịnh Thục, lúc này biến thành lão đầu, nhìn mơ hồ còn có mấy phần vẻ hiền hòa, sau đó hắn đưa tay một chỉ, luyện ngục thi vương toàn thân thi khí tăng vọt, hướng phía Trịnh Thục vọt lên. Trịnh Thục dọa điên rồi, vội vàng điều khiển cửu cung bát quái trận mong muốn ngăn cản luyện ngục thi vương. Nhưng luyện ngục thi vương chỉ dùng sức đạp mạnh, thi khí như phụ xương chi thư lan tràn ra, cửu cung bát quái trận, phá, vẻn vẹn chỉ một cước, luyện ngục thi vương liền trực tiếp phá nát cửu cung bát quái trận mà Trịnh Thục vất vả bày ra. Lọt vào phản vệ, Trịnh Thục há miệng phun ra một ngụm máu tươi, đáy mắt tràn đầy kinh hãi, thân ảnh luyện ngục thi vương cấp tốc mà tới, một bàn tay lớn giò ra hướng phía đầu Trịnh Thục vồ xuống. Lần này nếu bắt chặt, đầu Trịnh Thục nhất định sẽ giống dưa hấu chín mùi nổ tung. Chính lúc mọi người cho rằng Trịnh Thục hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nơi xa bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng tiêu này tràn ngập một cỗ ý vị buồn tịch, dưới sự bao phủ của tiếng tiêu này, luyện ngục thi vương phát hiện thân thể không động được, Trịnh Thục thừa cơ vội vàng chạy trốn, luyện ngục thi vương toàn thân rung động, thi khí gầm thét giải khai trói buộc của tiếng tiêu, Kiều Du, có cường giả thật sự tới, chạy mau, Kiều Du có chết hay không luyện ngục thi vương cũng không quan tâm. Mấu chốt là Kiều Du bị đánh tổn thương đều là hắn gánh. Cái này ai chịu được? Theo phán đoán của luyện ngục thi vương, thực lực gia hỏa thổi tiêu này khẳng định không dưới hắn. Điều này cũng có nghĩa, đỉnh tiêm thế lực có ngụy thần giai bắt đầu xuất thủ. Tiêu Chống Minh này phát trạo ca, vui thích cực này ai tình nhiều, một người đàn ông trung niên mặc bạch bào, khí chất nho nhã, cầm một thanh ngọc tiêu màu tím xuất hiện trong tầm mắt đám người. Khóe mắt người đàn ông trung niên kia đã có nếp nhăn, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn ra vẻ tuấn tú lúc trẻ. Hai mắt hắn đầy tơ máu đỏ, hốc mắt xung quanh mơ hồ còn có chút sưng vù, nhìn giống như vừa khóc lớn, là Lá Tinh Thành, là Diệp gia Lá Tinh Thành, hắn là siêu cấp cường giả ngụy thần giai ba tầng, thế mà kinh động đến cả hắn, ngươi quên sao, Diệp Liên Ảnh chính là con gái ruột của Lá Tinh Thành. Con gái đều đã chết, Lá Tinh Thành có thể không tới sao? Kiều Du kia sợ là hoàn toàn kết thúc, Lá Tinh Thành vừa đến, còn ai có thể ngăn được hắn? Đám người nhìn bóng lưng Lá Tinh Thành nghị luận nhau nhau. Quả nhiên không sai, Lá Tinh Thành vừa đến nơi này, liền khóa chặt ánh mắt lên người Kiều Du, gan chó bao thiên, hèn hạ vô sỉ, ta ban thưởng ngươi cái chết. Thanh âm Lá Tinh Thành uy nghiêm lạnh lùng, phảng phất trời xanh thẩm phán một phàm nhân, trực tiếp tuyên bố kết quả của Kiều Du. Thanh âm hóa thành sóng âm khuếch tán, khiến toàn bộ thiên địa càn khôn cũng vì đó rung động. Chương 667, Bạch gia chi chủ khí thế. Canh thứ hai, cảm tạ Tả Dữ cùng An Lị Á dán dán máy ủi đất. Hôm nay phần tăng thêm, két, uy áp kinh khủng bao trùm lên người Kiều Du, khiến xương cốt thân thể hắn phát ra tiếng két két, uy áp bế tử Lá Tinh Thành cưỡng bách hắn quỳ xuống. Kiều Du lại cắn răng đau khổ chống đỡ, đây là lần thứ hai hắn trực diện tồn tại kinh khủng ngụy thần giai. Lần thứ nhất là tại vũ trụ thứ ba đối mặt Thiều Thỏ. Lần này thì là đối mặt Lá Tinh Thành vừa mới trải qua thống khổ mất con gái. Cho dù thực lực hắn so với lúc ở vũ trụ thứ ba đã tăng lên rất nhiều, nhưng đối mặt ngụy thần giai, Kiều Du vẫn cảm giác rõ ràng sự nhỏ bé của mình. Thấy Kiều Du có thể gánh vác uy áp mình thả ra, Lá Tinh Thành nhíu mày, sau đó đưa ngọc tiêu lên miệng, nhẹ nhàng tấu vang, tinh không chấn động, trong bóng tối bỗng nhiên dò ra một bàn tay lớn màu đỏ sẫm đáng sợ. Trên bàn tay to kia không có da, chỉ có cơ bắp màu đỏ từng cục, bàn tay lớn màu đỏ sẫm nhìn quỷ dị vô cùng, phảng phất dò ra từ địa ngục, xé rách cả hư không, mang theo chấn động kinh khủng thẳng đến Kiều Du. Luyện ngục thi vương không chút do dự, chủ động xuất kích, dù sao Kiều Du bị đánh chẳng khác nào hắn bị đánh. Thi khí kinh khủng bốc lên, hóa thành một đầu thi long đáng sợ, tắm mình trong sao trời gào thét mà đi, cùng bàn tay lớn màu đỏ sẫm đâm vào nhau, hai kích đối oanh, năng lượng dư ba bàng bạc khuếch tán, chỉ là chiến đấu dư ba sinh ra từ một người một thi đối oanh, cũng đủ để nhẹ nhõm diệt sát thánh giai. Đây chính là ngụy thần giai sao? Thật khủng khiếp, rất nhiều thế lực nhỏ chưa từng trải qua ngụy thần giai xuất thủ đều kinh hãi mắt trừng miệng ngây. Cái loại uy thế căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Chỉ cần cường giả ngụy thần giai bằng lòng, bọn hắn đoán chừng có thể nhẹ nhõm dùng sức một mình hủy diệt một thế lực nhị lưu. Thậm chí ngay cả thế lực nhất lưu cũng rất khó ngăn cản cường giả ngụy thần giai toàn lực ra tay. Sau khi đối oanh, Lá Tinh Thành chỉ là tóc đen trên trán bị thổi lất phất, mà trái lại luyện ngục thi vương, nhịn không được nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Bất quá luyện ngục thi vương vốn da thô thịt dày, Tấn Thăng Ngụy Thần giai về sau hắn càng phòng ngự kinh người. Chỉ thấy hắn lung lay đầu liền vọt lên như không có chuyện gì. Lá Tinh Thành nhíu mày, cảnh giới của mình so với đối phương cao hơn trọn vẹn 2 tầng. Đối phương chịu một kích của mình vậy mà không hề gì. Thứ này rốt cuộc là quái vật gì? Thấy thế, Lá Tinh Thành lập tức thay đổi sách lược, tiếng phượng tiêu động, bình ngọc quang chuyển, Lá Tinh Thành lần nữa thổi ngọc tiêu, lần này, tiếng tiêu hóa thành một cái bình ngọc hơi mờ óng ánh, trực tiếp bao phủ Luyện Ngục Thi Vương vào trong. Luyện Ngục Thi Vương vung song quyền, thi khí như rồng điên cuồng oanh kích bình ngọc, nhưng bình ngọc kia lại không chút động đậy. Đừng uổng phí sức lực, với thực lực của ngươi không phá nổi ấm ngọc của ta. Thanh âm Lá Tinh Thành lạnh lùng, sau đó nhìn về phía Kiều Du Hiền Hòa, hiện tại không người có thể hộ ngươi. Chết! Lá Tinh Thành duỗi ra một ngón tay, hóa thành một cái ngọc trụ kinh thiên theo tinh không rủ xuống. Với thực lực của Kiều Du, Lá Tinh Thành thậm chí không cần vận dụng ngọc tiêu, chỉ cần một ngón tay liền có thể hiển lộ uy thế vô thượng. Ngón tay hóa ngọc trụ xé rách hư không, hướng phía Kiều Du trực tiếp đè xuống, dường như nghiền chết một con sâu kiến. Kiều Du toàn bộ thân thể như đạn pháo bị đánh bay ngược ra ngoài. Kiều Du, Bạch Thức Diêm đỏ mắt, đột nhiên một quyền đánh bay Thanh Long trước mắt. Lý Thịnh Thiên rút lui, cũng không tiếp tục ngăn cản Bạch Thức Diêm, ngược lại chủ động giải trừ tứ tướng kinh thiên trận. Việc Lá Tinh Thành và Luyện Ngục Ti Vương ra tay, mang ý nghĩa nơi đây đã biến thành chiến trường Ngụy Thần giai. Trừ khi bốn đại tông môn của bọn hắn cũng gọi Ngụy Thần giai trong môn ra. Nếu không nơi này không còn liên quan gì đến bọn hắn. Mà lông mày Lá Tinh Thành nhăn sâu hơn, theo tính toán của hắn, Kiều Du tất nhiên sẽ hóa thành bột mịn dưới ngón tay này. Làm sao có thể bị đánh bay? Cùng lúc đó, Luyện Ngục Ti Vương bị vây khốn trong bình ngọc phun ra một ngụm huyết dịch màu nâu. Ngực truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt. Kiều Du, ngươi cũng tránh đi chứ. Thật sự không được ngươi chạy trốn cũng được. Luyện Ngục Ti Vương kỳ thật căn bản không sợ Lá Tinh Thành. Cho dù đánh không thắng Lá Tinh Thành muốn giết hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng Kiều Du tồn tại, liền phảng phất nhược điểm của Luyện Ngục Thi Vương, tổn thương Kiều Du tiếp nhận đều chuyển rời lên người Luyện Ngục Thi Vương. Luyện Ngục Thi Vương lúc này muốn khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ mình vừa mới phục sinh liền lại chết một lần? Bạch Tước Diêm giờ phút này cũng vọt tới trước mặt Lá Tinh Thành. Đột nhiên một quyền oanh ra, nhưng dù sao Bạch Tước Diêm hoang phế 20 năm, chỉ có bán thần giai đỉnh phong hắn cùng Lá Tinh Thành Ngụy Thần giai 3 tầng đối liều vẫn là kém. Một chút, Lá Tinh Thành vung ngọc tiêu, Bạch Tước Diêm liền bị đánh lui ra ngoài. Sau đó Lá Tinh Thành lần nữa nhìn về phía Kiều Du. Ta cũng phải xem, ngươi có thể cản ta mấy lần. Lá Tinh Thành lần nữa chỉ ra một ngón tay, ngọc trụ kinh thiên kinh khủng từ trên trời giáng xuống, nhưng còn chưa chờ rơi xuống người Kiều Du, một đạo thanh âm băng hàn thấu xương vang lên tại chỗ sâu tinh không. Lấy lớn lấn nhỏ, ức hiếp hậu bối Bạch gia ta, Lá Tinh Thành ngươi thật uy phong lớn. Tiếng nói vừa dứt, một nắm đấm khổng lồ che trời tế nhật theo chỗ sâu tinh không vọt lên. Trước quyền phong sáng chói kia, ngay cả sao trời cũng ảm đạm. Một cỗ thanh âm nước chảy gào thét vang vọng toàn bộ tinh không, khiến mọi người da đầu run lên, sắc mặt Lá Tinh Thành đại biến, liền tranh thủ ngọc tiêu đặt bên miệng, còn không chờ hắn thổi lên, nắm đấm kia đã đụng nát ngọc trụ hắn biến thành ngón tay, trực tiếp đánh lên người Lá Tinh Thành. Phốc, Lá Tinh Thành phun ra một ngụm máu tươi, ngọc tiêu màu tím trong tay cũng ứng thanh mà nát, thành một đống mảnh vỡ, cách không một quyền, trọng thương Lá Tinh Thành. Người tới rốt cuộc là ai, lại có thực lực kinh khủng như vậy? Đáy mắt đám người đều viết đầy vẻ kinh sợ. Mà khi Bạch Tân ông gánh hai tay từ trong tinh không bước ra, tất cả mọi người giật mình, người tới lại là tộc trưởng Bạch gia. Bất quá sau đó bọn hắn lại có chút tiêu tan, nếu như nhà mình ra một thiên tài siêu cấp như vậy, tộc trưởng nhà mình khẳng định cũng sẽ lập tức lao ra. Đáy mắt Lá Tinh Thành tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, Bạch Tân ông vừa đến, hắn còn dám quát tháo trước mặt Bạch Tân ông, đó là tự tìm đường chết. Bạch Tân ông gánh hai tay, biểu lộ trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Một đôi con ngươi già nua tĩnh mịch đảo qua trên mặt Lá Tinh Thành và những người phụ trách thế lực khác, phàm là bị con ngươi của Bạch Tân ông để mắt tới, mọi thứ đều đánh một cái dùng mình. Sau đó Bạch Tân ông cao giọng mở miệng, Thiên Hòa Tinh thí luyện, vốn là mỗi người dựa vào bản sự, nếu các ngươi nhìn ta Bạch gia Kiều Du không vừa mắt, cùng thế hệ người cứ việc ra tay, đơn đấu cũng tốt, vây đánh cũng được, nếu là cùng thế hệ người có thể đem Kiều Du đánh giết, đó chính là hắn Kiều Du kỹ không bằng người, nhưng nếu là các ngươi muốn lấy lớn lấn nhỏ, vậy cũng chớ trách ta Bạch gia không khách khí. Tiếng nói của Bạch Tân ông vừa dứt, kinh khủng uy thế ngút trời mà lên, hư không nổ bể ra, xuất hiện từng đạo khe hở đen nhánh, uy thế của Bạch Tân ông phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ thứ cửu vũ trụ đồng dạng. Cảm thụ được cỗ uy thế này, ở đây tất cả mọi người đều toàn thân phát lạnh, đây chính là khí thế của Bạch gia chi chủ sao? Sau đó Bạch Tân ông lại quét đám người ở đây một cái, mở miệng quát, còn chưa cút, tiếng như kinh lôi cuồn cuộn khuếch tán ra, bọn người Lá Tinh Thành nhìn Kiều Du già nua đến không thành bộ dáng. Bọn hắn rất rõ ràng, hôm nay khẳng định là không có cơ hội đánh giết Kiều Du. Nhưng nhìn Kiều Du già nua thành dạng này, bọn hắn cũng không tiếp tục đem Kiều Du để trong lòng. Dù sao một cái thiên tài 20 tuổi, cùng một cái thiên tài 70 tuổi có khả năng sinh ra giá trị hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Nhìn bộ dáng này của hắn, coi như không giết hắn, tiểu tử này cũng không có mấy năm tốt mà sống, nếu không phải Kiều Du già nua không thành bộ dáng, đoán chừng đông đảo đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ không dễ dàng thiện thôi như vậy. Chúng ta đi, Lá Tinh Thành sắc mặt biến huyễn một hồi, sau đó mang theo người Diệp gia trực tiếp rời đi, sau đó những đỉnh tiêm thế lực còn lại cũng ăn ý khởi động tinh hạm rời đi. Không bao lâu, đông đảo đỉnh tiêm thế lực bên ngoài Thiên Hòa Tinh cũng đã rút lui hết. Bạch Tân ông mặt lạnh quay đầu, bắt đầu tìm kiếm Kiều Du, nhưng nhìn một vòng, hắn cũng không tìm thấy thân ảnh quen thuộc kia, mà khi nhìn thấy Kiều Du phiên bản lão niên, Bạch Tân ông không rõ chân tướng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Đi tới chắp tay nói, vị ca ca này, xin hỏi ngươi có nhìn thấy Kiều Du nhà ta không? Con người của hắn cùng ngươi giống nhau, đều là màu xanh thảm. Chương 668, về sau bối phận các bàn luận các. Canh 3, Kiều Du văn ngôn, trên mặt già nua không khỏi lộ ra nụ cười như hoa cúc. Vị đệ đệ này, xin hỏi cái Kiều Du ngươi nói còn có đặc thù gì khác không? Ngươi nói ra để ta giúp ngươi tìm một chút. Đặc thù của hắn, Bạch Tân ông sửng sốt một chút, đang lúc hắn suy tư, Bạch Thước Diêm mặt đen đi qua. Phanh, Bạch Thước Diêm không hề khách khí, một cước trực tiếp đá vào mông Kiều Du, đem hắn đạp lăn ra ngã. Ngoạ tào, ngươi người này sao lại không biết đạo tôn rất thích ấu trĩ đâu? Kiều Du xoa mông phàn nàn nói, lăn, hôm nay ta đều suýt chút nữa bàn giao ở đây, ngươi đạp ngựa còn đáng ăn đòn hơn cả cha ngươi. Bạch Thước Diêm gân xanh trên trán bạo lên, chuyện này là thế nào? Bạch Tân ông có chút trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc. Phụ thân, lão đầu kia chính là Kiều Du, hắn không biết vận dụng bí pháp gì hao phí đại lượng thọ nguyên, liền biến thành dạng này. Nghe Bạch Thước Diêm giải thích, Bạch Tân ông không tự giác nới rộng miệng, hắn lại nhìn Kiều Du trông có vẻ già hơn mình, khép miệng lại rồi trầm mặc, nhìn khuôn mặt nhăn nheo của Kiều Du, đáy mắt Bạch Tân ông không khỏi có chút đau lòng, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Lúc này Kiều Du nhìn ra phiền não của Bạch Tân ông, lập tức chủ động mở miệng an ủi, không có chuyện gì đâu ông bá, biến thành dạng này cũng rất tốt, chúng ta về sau các bàn luận các, ta gọi ngươi ông bá, ngươi gọi ta ca ca. Kiều Du không nhìn hắc tuyến trên đầu Bạch Tân ông, còn một bộ yên ổn không biết liêm sỉ, dính dính tự hỉ bộ dáng, ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Bạch Thước Diêm, cậu, đã ta là ca ca ở cha ngươi, vậy sau này hai ta cũng các bàn luận các, ta gọi ngươi cứu cứu, ngươi gọi ta đại bá. Lời Kiều Du còn chưa nói xong, Bạch Thước Diêm liền trực tiếp no bụng lấy quả đấm, đem Kiều Du đánh cho ôm đầu trốn chui như chuột. Lần này Bạch Tân ông hiếm thấy không ngăn cản, hắn bỗng nhiên cảm thấy lời lão tổ tông nói côn bổng dưới đáy ra hiếu tử có lẽ không sai, có chút hài tử nên đánh một trận. Bất quá nhìn bộ dáng già nua kia của Kiều Du, Bạch Tân ông nhíu mày, với ánh mắt tinh tường của hắn tự nhiên có thể nhìn ra lúc này thọ nguyên còn lại của Kiều Du không có mấy, nhiều nhất chỉ còn lại 1-2 năm mà thôi, mà muốn bổ sung thọ nguyên tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Đáy mắt Bạch Tân ông tràn đầy lo lắng, nếu biết chuyến này của Kiều Du sẽ rơi vào kết quả như thế, hắn nói gì cũng sẽ không để Kiều Du tới Thiên Hòa Tinh. Vừa nghĩ tới điều này, Bạch Tân ông không khỏi có chút đau đầu. Được rồi, đừng làm rộn, chúng ta về Bạch gia rồi nói. Bạch Tân ông kêu dừng hai cậu cháu vẫn còn đang đánh nhau, liền chuẩn bị đi đầu trở về Bạch gia. Chờ một chút ông bá, ta còn có việc chưa xử lý. Kiều Du quay người hướng phía tinh hạm Y Tiên Cốc đi đến, sau đó bám vào tai Thiên Tiên Nhi thấp giọng nói gì đó. Bạch Tước Diêm mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, nhưng dù cố gắng cũng không nghe thấy Kiều Du đang nói gì với Thiên Tiên Nhi. Chỉ thấy sắc mặt Thiên Tiên Nhi biến ảo không chừng theo lời Kiều Du, rồi lập tức có chút đỏ mặt. Cái này, thật có thể được không? Thiên Tiên Nhi có chút lo nghĩ, không phải nàng không tin Kiều Du, mà là phương pháp Kiều Du cung cấp cho nàng nghe thực sự quá không đáng tin cậy. Kiều Du vậy mà lại bảo nàng đi kết hôn với một người đàn ông khác, đây không phải đẩy nàng vào hố lửa sao? Ai nha, mợ nói sai rồi, đàn ông đều có tính chiếm hữu, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đụng vào người phụ nữ của mình. Kiều Du cười ha hả lắc tay, đôi mắt đẹp của Thiên Tiên Nhi tràn đầy do dự, bởi vì phương pháp Kiều Du nghe 10 phần không đáng tin cậy, nhưng mơ hồ lại khiến nàng cảm thấy có chút khả thi. Nếu mình thật sự gả cho một người đàn ông khác, Bạch Thước Diêm hẳn là sẽ không ngồi yên chứ. Sau khi do dự, Thiên Tiên Nhi rốt cục cắn răng ngà nói, đi, ta tin ngươi. Tốt, ngươi cứ làm theo những gì ta vừa nói là được, những thứ khác giao cho ta. Kiều Du vỗ ngực bảo đảm, đạt thành chung nhận thức. Lúc này Kiều Du mới về tới bên phía Bạch gia. Trên đường đi, Bạch Tước Diêm liên tục đưa mắt nhìn về phía Kiều Du, nhưng Kiều Du cứ như không thấy, nhắm mắt dưỡng thần. Rốt cục, khi tinh hạm đến Bạch gia, Bạch Tước Diêm vẫn không nhịn được, đi tới bên cạnh Kiều Du trầm giọng hỏi, ngươi vừa nãy rốt cuộc đã nói gì với cốc chủ? A, không có gì, chỉ là làm nhảm vài chuyện vặt vãnh thôi. Kiều Du cười ha hả ôm vai Bạch Tước Diêm, cứu cô lụ à, ngươi cũng đừng giả bộ, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra, trong lòng ngươi kỳ thật vẫn luôn có một người đúng không? Bạch Thước Diêm văn ngôn trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đối với Kiều Du tức giận nói bậy bạ, người trong lòng ta sao có thể là Thiên Tiên Nhi? Ta khuyên ngươi cẩn ngôn cẩn hành, Nụ cười trên mặt Kiều Du càng sán lạn. Không phải, cậu, ta cũng không nói người trong lòng ngươi là cốc chủ. Ngươi gấp cái gì? Chẳng phải đây là lại ông tôi ở bụi này sao? Bạch Cước Diêm sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt có chút đỏ lên. Kiều Du vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Cước Diêm có loại biểu lộ này. Phụ thân, gần đây con có cảm ngộ rõ ràng, e rằng sắp đột phá, con muốn đi bế quan. Ừ, tốt, đây là chuyện tốt. Bạch Tân ông gật đầu, ta cũng phải đi thăm dò tư liệu ở cố hương Bạch gia, xem có biện pháp gì giúp Kiều Du bổ sung thọ nguyên hay không. Sau khi cáo biệt Bạch Tân ông, Bạch Cước Diêm liền chuẩn bị trốn chạy, nhưng Kiều Du lại đột nhiên gọi lại hắn. Cứu ôi lúc, trước khi bế quan ta có một tin tốt muốn nói cho ngươi. Sau khi ta khuyên bảo, mợ rốt cục như ý nguyện của ngươi mà không còn dây dưa ngươi nữa. Hơn nữa nàng sắp kết hôn. Thân thể Bạch Cước Diêm đột nhiên dừng lại, mơ hồ có chút run rẩy. Mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng sao có thể thoát khỏi sự chú ý của quỷ đồng. Nhưng khi Bạch Cước Diêm mở miệng, ngữ khí lại cực kỳ bình thản. À, vậy sao, cốc chủ vui kết liên lý, vậy dĩ nhiên là tin tốt. Nhìn thấy Bạch Cước Diêm còn mạnh miệng, Kiều Du không khỏi chớp chớp mắt, sau đó thêm một mồi lửa. Cậu à, ngươi thật sự không quan tâm chút nào sao? Ngươi quả nhiên là một kẻ lãnh huyết vô tình. Tình cảm, Bạch Cước Diêm cười lạnh. Ha ha ha, tình cảm mới là thứ tàn nhẫn nhất trên thế giới. Bạch Cước Diêm lắc đầu, sau đó tiếp tục bước đi. Chẳng lẽ ngươi không còn nhớ đã từng yêu mợ sâu đậm đến nhường nào sao? Ánh mắt Bạch Cước Diêm trở nên có chút mê ly. Làm sao có thể không nhớ? Dưới bầu trời đầy sao, khuôn mặt ửng hồng, thấp giọng khẽ nói bày tỏ tràn ngập yêu thương, như thần minh trên giường đổ một nắm hạt thóc, hắn như chim sẻ đói lâu nhào tới, màn đêm cho mình đóng một lớp chăn mỏng, thiên tiên nhi là ngọn lửa không bao giờ tắt, bọn họ hoàn toàn bộc lộ những mặt không thấy được ngày thường. Trong khoảnh khắc ấy, linh hồn họ kết nối, đêm tối ướt đẫm mồ hôi là bằng chứng cho tình yêu. Hồi ức dừng lại, Bạch Cước Diêm hít một hơi, nhẹ giọng nói, Kiều Du, có một số chuyện về tình cảm ngươi không hiểu, đợi đến tuổi ta, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Nghe lời Bạch Cước Diêm, Kiều Du trầm mặc một chút, đưa tay sờ lên những nếp nhăn trên mặt mình, sau đó hỏi ngược lại, cậu, nếu ta không tính sai, tính cả tuổi hiện tại của ta, ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.